Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 686, trang 686. 20 năm trước, tinh linh vương tặng một quả Gyo tháp chi giới cấp mới sinh ra Spirion đương lễ vật, Spirion nhận. Lấy sau, liền vẫn luôn mang ở trên ngón tay. Thẳng đến rời đi yêu tinh rừng rậm đi đại lục rèn luyện. Gyo tháp chi giới liền bị đương vòng cổ mặt dây quải trên cổ tàng bên trong quần áo. Kumandi kỳ thật không quá tin tưởng Spirion sẽ lấy ra nhẫn chữ vật làm Esmo phòng, trừ phi có đặc thù nguyên. Nhân, tỉ như tình lữ giới, Kumandi tầm mắt rời về phía Thư Lê nắm chăn tay. Chỉ thấy trắng nõn ngón tay thượng chính mang Gyo tháp chi giới, hai người đối lập. Không có sai biệt, Thư Lê cũng thấy được tinh linh vương ngón tay thượng Gyo tháp chi giới. Đôi mắt thiếu chút nữa chừng lồi, phía trước ở trong vương cung. Vì phối hợp váy bồng, hắn đeo một ít xinh đẹp trang sức, thuận tiện đem Gyo tháp chi giới bộ tới tay chỉ thượng, đến nỗi tinh linh vương. Hắn rõ ràng mà nhớ rõ hai người cùng nhau khiêu vũ khi trên tay hắn còn trống không một vật, lúc sau phát sinh rất nhiều sự, lại là chạy trốn, lại là lên đường, lại là hạ trại mà hoàn toàn không biết hắn ngón tay thượng nhiều một quả nhẫn chữ vật. Thư Lê nhanh chóng mà nhìn mắt ngây ra Kumandi, trong lòng âm thầm kêu tao, tinh linh vương là một chút đều không che giấu sao? Lấy Kumandi thông minh, nhất định sẽ đoán ra thân phận thật của hắn. Đang lúc hắn khẩn trương đến trái tim đều mau nhảy đến cổ họng khi Kumandi bình tĩnh mà thu hồi tầm mắt, chuyên chú trong tay sách cổ, tinh linh vương thần sắc tự nhiên. Nằm thẳng xuống dưới, thiện ý mà nhắc nhở Kumandi. Sớm một chút nghỉ ngơi, Kumandi phiên thư động tác một đốn. Gật gật đầu. Ta sẽ, Thư Lê biết rõ hắn là cái học tập cuồng ma. Bắt được sách cổ chính mới mẻ, nào bỏ được buông, thầm thở dài khẩu khí. Hắn quyết định nhắm mắt ngủ, có một số việc chờ tỉnh ngủ lại nói, buổi tối liên tục thuấn di như vậy nhiều lần. Thân thể rất mệt, đôi mắt một bế, ý thức nháy mắt mơ hồ, chỉ chốc lát sau liền tiến vào thâm trầm giấc ngủ. Tinh linh vương nằm nhắm mắt dưỡng thần, lấy thực lực của hắn, có ngủ hay không đều không sao cả. Thuần túy là bồi tiểu yêu tinh nghỉ ngơi, Kumandi nhìn hơn 20 trang. Thỏa mãn mà khép lại sách vở, thấy hai vị bạn cùng phòng đều ngủ rồi. Đem sách cổ nhẹ phóng một bên, an tĩnh mà nằm xuống, trong doanh địa im ắng. Ngẫu nhiên vang lên mỏng manh trùng tiếng kêu. Phàm gặm xong cá, ăn xong quả tử, chưa đã thèm, mà muốn tìm điểm đồ ăn vặt, nhưng phụ cận trừ bỏ thực vật vẫn là thực vật. Liền chỉ bình thường động vật đều không có, sách. Phàm bất mãn mà chụp đánh cánh, bay đến bờ sông, tưởng nhìn nhìn bên trong có hay không cá, đợi một hồi lâu. Cuối cùng nhìn đến mấy cái tiểu ngư bơi qua bơi lại, Phàm huyền phù trên mặt sông. Đem chính mình cái đuôi thả đi xuống đương cá câu, lại thiếu cũng là thịt. Có thể ăn là được, nó chuyên tâm câu cá. Con cá cho rằng nó cái đuôi là mồi câu. Nhanh chóng lội tới, gom lại cùng nhau. 5 phút sau, trong sông tụ tập thượng trăm điều bàn tay đại cá. Phàm hưng phấn. Chờ cá cũng đủ lâu ngày. Đột nhiên biến đại thể hình, mở ra bồn máu mồm to. Liền cá mang thủy hướng trong miệng một hút, thượng trăm con cá thoáng chốc nuốt vào trong bụng, nó phun ra dư thừa thủy. Thỏa mãn mà ợ một cái, trong sông cá chỉ còn linh tinh mấy cái. Đầu óc choáng váng, hoàn toàn không biết vừa rồi đã xảy ra cái gì, Phàm lại lần nữa biến trở về tiểu ma thú trạng thái. Béo đoàn móng vuốt sờ sờ tròn vo bụng, tiếp tục rũ xuống cái đuôi. Dụ hoặc trong sông cá, bào chế đúng cách mà nuốt 4 lần. Mấy trăm điều tiểu ngư vào bụng, rốt cuộc thỏa mãn, Phàm chuẩn bị thu tay lại. Hồi doanh điện tiêu tiêu thực, nhưng mà đường nó phải rời khỏi khi mặt sông đột nhiên bốc lên bọt khí gì ụp ụp ụp ụp, bọt khí càng ngày càng nhiều, trải rộng toàn bộ đường sông. Phàm cảnh giới mà hướng lên trên bay 3-4 mễ. Một đôi kim sắc thú mắt gắt gao mà nhìn chăm chú mặt sông, này không phải bình thường bọt khí, nó cảm nhận được một cổ nùng liệt cường đại ma thú hơi thở, không phải nói tầng thứ nhất không có ma thú. Sao, này trong sông chính là thứ gì? Phàm đảo không sợ hãi, rốt cuộc nó chính mình liền đứng ở chuỗi đồ ăn đỉnh. Ma thú dám ra đây, nó liền dám nuốt, phun ra phân nhánh đầu lưỡi, liếm liếm miệng, nó lộ ra thèm tướng, tới vừa lúc, nó còn ngại bình thường cá sông thịt quá xài, không bằng ma thú thịt nhai rất ngon, lòng sông chợt sóng gió mãnh liệt. Một cái thật lớn hắc ảnh ở đáy nước bơi lội, Phàm hưng phấn. Bỗng chốc biến thành dài mười mấy mét hỏa long cự tích. Chờ đáy nước ma thú một ngoi đầu, liền xông lên đi đại là một hồi, có lẽ là nó trên người tản mát ra thuộc về thập cấp trở lên ma thú. Uy áp, trong nước ma thú đã chịu uy hiếp, thế nhưng có chạy trốn xu thế, Phàm làm sao lui qua miệng thịt chạy thoát. Không nói hai lời, vọt qua đi, oanh, đang ngủ ngon lành Thư Lê bị một tiếng vang lớn cấp đánh thức, cái. Cái gì thanh âm? Hắn xoay người ngồi dậy, mờ mịt và nhìn đông nhìn tây, Tinh Linh Vương vẫn luôn thanh tỉnh. Tự nhiên biết vang lớn là Phàm cùng một đầu ma thú kịch liệt chiến đấu tạo thành, Phàm ở cùng ma thú đánh nhau, hắn nói, Kumandi lau mặt, nghi hoặc hỏi, tầng thứ nhất có ma thú. Tinh Linh Vương nói, mọi việc đều có ngoại lệ, nghe bên ngoài, âm âm âm. Vang lớn. Thư Lê cuối cùng thanh tỉnh, chúng ta mau đi ra nhìn xem. Một phút sau, hắn chui ra lều trại, chỉ thấy mặt khác đồng bạn còn buồn ngủ mà đứng ở trong doanh địa. Quan vọng đường sông thượng hai đầu cự thú hung tàn mà chém giết, qua. Thật lớn một con cá. Bát Nô trợn to màu nâu đôi mắt, đem cái kia hơn 10 mét lớn lên đại béo cá từ đầu nhìn đến đuôi. Thèm đến nước miếng đều chảy ra, như vậy béo cá. Thịt chất nhất định tươi ngon, phóng hỏa thượng nướng nướng, lại giải lên Spirion mang hương liệu, tuyệt đối ăn ngon, Amanda cũng nhịn không được nuốt nước miếng, tuy rằng hắn nhẫn chữ vật có một đống. Hải thú cùng cá biển, nhưng long tộc chưa bao giờ ngại đồ ăn nhiều, khó được gặp gỡ một cái so sánh cửu giai đại béo cá. Như thế nào đều phải nếm thử hương vị, trong sông vì cái gì có ma thú? Hector kinh ngạc hỏi, đúng vậy. Enzo tò mò mà nói, Phàm là như thế nào cùng nó đụng phải? Morizzi nhíu mày, chưa bao giờ nghe nói tuyết sơn mê cung tầng thứ nhất trong sông có ma thú. Siderler trầm ngâm nói, đây là một đầu cao giai ma thú, đổi lại phía trước. Hắn khả năng sẽ lo lắng Phàm đánh không lại cao giai ma thú. Hiện tại biết nó từng là hỏa thần tọa kỵ, liền thuần túy bàng quan. Hết chương.